Xin chào các bạn, mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Cửu Thu, chương thứ 430, Động Phòng. Hai người kết hôn đã được hơn 20 ngày rồi. Nếu như những người bình thường khác thì đã sớm làm chuyện vợ chồng rồi. Nhưng Mạc Vấn chậm chạp, không có động tĩnh gì, nên Tần Vân thấp thỏm bất an cũng là chuyện hợp lý thôi. Ăn xong bữa tối, Mạc Vấn ở lại Tây Viện, cùng giường chung gối thuận theo lẽ thường. Nhưng sau khi đi ngủ, Mạc Vấn cũng không có hành động gì với Tần Vân, mà nằm trên giường mở mắt suy nghĩ. Tuy Nho Gia và Đạo Gia đều không phản đối chuyện nạp thiếp, nhưng ở sâu trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy có chỗ không thỏa đáng. Bởi vậy hắn muốn tìm ra vấn đề nằm ở chỗ nào. Đàn sói cũng thế, bầy vượn cũng vậy, đều là con thủ lĩnh cường tráng, độc chiếm tất cả những con gái trong bầy. Làm thế để có thể cam đoan sau này, thế hệ phía sau cũng cường tráng và thông minh. Nếu suy nghĩ từ góc độ này, thì người nhà giàu và quan viên nạp thiếp cũng đúng. Mặc kệ phẩm đức của bọn họ như thế nào, có thể sống tốt hơn người khác, thì ít nhất cũng cho thấy bọn họ thông minh hơn. Chẳng qua cũng không phải tất cả cầm thú đều làm như vậy. Chim nhạn, chim điêu và chim yến, rất nhiều loài chim đều là một vợ một chồng. Nếu như bạn đỡ chết sớm, thì chúng sẽ sống cô độc đến hết đời, sẽ không tìm kiếm một con cái khác để bầu bạn. Vậy nguyên nhân gì khiến chúng lựa chọn làm như vậy? Việc gì cũng chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ là có thể tìm ra đáp án. Tất cả mọi việc đều có thể tìm được quy luật. Nghĩ lại cũng không khó nhận thấy, tình huống một vợ một chồng xuất hiện khi hai bên ngang hàng với nhau. Giống cái không cần giống được bảo hộ hoặc không cần trợ giúp trong việc kiếm ăn, mà một chồng nhiều vợ xuất hiện khi giống cái phụ thuộc vào giống đực. Ví dụ như nhân loại, phụ nữ có thể lực yếu, lại ít có cơ hội được học hành, không có cách nào sống độc lập được, phải dựa rất nhiều vào đàn ông. Vì vậy mới dẫn đến tình huống một chồng nhiều vợ. Loại tình huống này rất khó nói nó là đúng hay sai. Chỉ riêng về nhân tính cũng đã khó cân nhắc được. Vì con người luôn có lòng đố kỵ và chiếm hữu, không người nào tình nguyện chia sẻ bạn đời của mình cùng người khác. Với tư cách là thiếp, có lẽ các nàng cảm thấy bất đắc dĩ nhiều hơn. Lúc này Tần Vân hết sức khẩn trương. Trước khi xuất giá, mẹ nàng đã nói một số chuyện phòng the cho nàng biết. Nàng biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng làm nàng thấy khó hiểu là Mạc Vấn nằm ở trên giường lại không có hành động gì. Chỉ mở mắt sững sờ, nàng nằm bên cạnh cũng không dám thở mạnh. Nàng có ý muốn chủ động, nhưng lại sợ vì thế mà Mạc Vấn sẽ xem thường nàng. Lão gia, ngài đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng Tần Vân cũng cẩn thận hỏi. Ta hỏi nàng một chuyện, nàng có vì phải làm thiếp mà trong lòng sinh ra khúc mắc hay không? Mạc Vấn nghiêng người hỏi. Không có, không có đâu. Đừng nói phu nhân không ở thế gian. Dù có ở đây, thì thiếp cũng tình nguyện sống nhà kể bên. Tần Vân nghe vậy, vội vàng trả lời. Không có gì phải ngại cả. Nàng cứ yên tâm mà nói ra, ta không có trách nàng đâu. Mạc Vấn lại nói. Thực sự là không có. Đừng nói người anh hùng giống như lão gia. Ngay cả thương nhân tầm thường, ai mà không có tam thê tứ thiếp cơ chứ? Tần Vân lắc đầu đáp. Vậy nếu nàng là vợ chính, thì nàng có bằng lòng cho ta nạp người khác làm thiếp hay không? Mạc Vấn lại hỏi tiếp. Tất nhiên là bằng lòng mà. Tần Vân gật đầu nói. Mạc Vấn nghe vậy bỗng hiểu ra, nếu cả thiên hạ đều làm như thế, thì dù việc đó có sai cũng thành ra đúng. Chính mình ở trong đó sẽ không cảm thấy gì. Chỉ khi những người khác không làm như thế, mà chỉ có mình làm như vậy, thì trong lòng sẽ sinh ra băn khoăn. Ngoài ra dù là vợ hay là thiếp, thì việc phải chia sẻ cùng một người đàn ông vẫn là sự thật. Kể từ đó là chính hay phụ, cũng đã không còn quan trọng nữa. Lão gia và phu nhân có tình cảm sâu nặng, thiếp đã làm lão gia khó xử rồi. Cảm xúc của Tần Vân liền hạ xuống. Nàng đã hiểu lầm rồi, nếu ta thấy khó xử thì sẽ không lấy nàng. Ta chỉ đang nghĩ cuối cùng thì trong thiên hạ, một chồng một vợ tốt hay một chồng nhiều vợ đúng mà thôi. Mạc Vấn lại lắc đầu nói. Tần Vân nghe vậy rất kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới trong thời điểm động phòng mà Mạc Vấn còn đi suy nghĩ vấn đề kỳ quái này. Chẳng qua sau khi nàng biết, Mạc Vấn cũng không cảm thấy khó xử, liền trở nên vui mừng. Vậy lão gia đã có kết luận rồi sao? Không có đúng sai, chỉ xem mỗi người lựa chọn như thế nào thôi. Mạc Vấn lại cười nói. Lão gia vẫn muốn suy nghĩ chuyện khác nữa hay sao? Tần Vân xấu hổ ám chỉ nói. Thôi ta không nghĩ nữa, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi thôi. Mạc Vấn phóng linh khí thổi tắt cây nến đỏ để ở trên bàn. Sáng sớm hôm sau, Tần Vân dậy thật sớm, búi tóc lên theo kiểu phu nhân. Trước đó nàng vẫn luôn lo lắng, vừa lo lắng bản thân Mạc Vấn có vấn đề, lại lo lắng mình không đủ hấp dẫn. Lúc này lo lắng trong lòng nàng đã bị quét sạch, thay vào đó là sự vui mừng. Người bình thường đều có ưu điểm và khuyết điểm. Thường thường ưu điểm càng lớn thì khuyết điểm cũng càng nhiều. Nhưng nàng không thấy Mạc Vấn có bất kỳ khuyết điểm gì. Quan tâm chăm sóc, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. Mặc dù có thân đạo pháp vạn người kính sợ, nhưng lại vô cùng tôn trọng nàng. Ngoài vui mừng ra, Tần Vân còn có chút lo lắng. Nguyên nhân là Mạc Vấn quá ưu tú, hô hấp nhẹ nhàng và dài. Khi ngủ vẻ mặt bình thản hiền hòa, hơi thở tươi mát, không có mùi hôi. Dù là người hay soi mói, cũng không tìm ra tật xấu nào. Ưu tú đến mức không phải là người phàm nữa rồi. Mạc Vấn biết Tần Vân đã dậy sớm, nhưng hắn vẫn chờ mình ngủ tiếp. Hắn cũng không biết trong lòng Tần Vân đang nghĩ gì. Cốt lõi của tu đạo là tìm hiểu âm dương. Mà sau khi hiểu được âm dương, trong lòng người ta sẽ có một cái độ. Cử chỉ lời nói cũng sẽ tuân theo cái độ này. Không quá phận, không phô trương, không giả tạo, không tự ti. Một người có độ sẽ có sức hấp dẫn vô hình, tiến lui đúng mực, thong dong bình thản. Nếu nàng rảnh rỗi thì có thể cùng Hạnh Nhi đi dạo ở phía sau núi. Lúc rửa mặt, Mạc Vấn liền nói với Tần Vân. Thời này con gái lấy chồng đều vào tuổi chẵn, 14 tuổi chiếm 2 phần. Bình thường đều do hứa gả từ bé hoặc là con cái nhà nghèo, 16 tuổi chiếm 6 phần. Phần lớn các gia đình đều gả con gái ở tuổi này. 18 tuổi cũng chiếm 2 phần, bình thường là do hôn lễ lùi lại hoặc là cha mẹ đẻ giàu có. Tất nhiên cũng có vượt qua 18 tuổi, nhưng loại này cơ bản đều giống như đạo cô Quỳnh Giao. Tần Vân đã 18, cũng xem như lớn tuổi, động phòng sẽ khiến nàng đi lại khó khăn. Thiếp muốn trò chuyện với hai vị thê thiếp của Ngô gia. Tần Vân liền thường nghị, Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu nói. Lão Ngũ đã từng cứu mạng ta, sớm đã không còn quan hệ chủ tớ nữa. Nàng nói chuyện với người nhà của y, đừng để mất lễ, dùng quan hệ chị em bình đẳng mà nói chuyện. Vâng, thưa lão gia, thiếp biết rồi. Tần Vân gật đầu đáp ứng. Tuy đã thành vợ chồng, nhưng nàng vẫn biết rất ít về Mạc Vấn. Mạc Vấn không phải là người nói nhiều, lại càng ít nói lời thân mật, cũng không bao giờ lải nhải cả. Tiền tài trong nhà do nàng quản lý, có thể tùy ý sử dụng, không cần hỏi ý kiến của ta. Mạc Vấn lại nói, Tần Vân nghe vậy cảm động gật đầu. Thật ra nàng cũng không cần sử dụng đến tiền bạc, nhưng thông qua việc này, nàng có thể xác định được địa vị của mình trong lòng Mạc Vấn. Đàn ông nói ngon nói ngọt cùng chiều chuộng, cũng không thể chứng minh được điều gì. Giao tài sản trong nhà cho người nữ quản lý mới thể hiện tình yêu và sự tín nhiệm lớn nhất đối với người đó. Sau khi ăn xong, Mạc Vấn đi đến đồng viện. Ba người Vô Danh, Bổ Kiên cùng Tần Phong đã đứng chờ ở ngoài điện. Mạc Vấn truyền thụ bộ pháp nhập môn, truy phong quỷ bộ cho Tần Phong và Bổ Kiên, để bọn chúng tự mình luyện tập, sau đó dẫn theo Vô Danh vào trong điện, truyền thụ pháp thuật phù chú cho y. Thiên phú của Vô Danh vô cùng tốt. Sau khi làm xong đại chu thiên, y học tập pháp thuật cực nhanh. Điều duy nhất Mạc Vấn cảm thấy bất tiện chính là hắn không có cách nào truyền thụ phủ chú cho Vô Danh giống như Thiên Môn đạo trưởng đã từng truyền thụ cho hắn vậy. Dù Vô Danh thông minh nhưng cũng không thể nhớ hết được số lượng phủ chú nhiều như vậy. Y thường xuyên vẽ sai, chẳng qua Mạc Vấn cũng không nóng nảy, hắn không cần y phải học cấp tốc, thời gian có rất nhiều. Ban ngày truyền nghệ, buổi tối ngồi suy nghĩ phương pháp tu hành nội đan. Đã nhiều năm, hắn chưa bao giờ cảm nhận được cuộc sống bình thản và hạnh phúc như bây giờ. Trong khoảng thời gian này, hắn cảm nhận được việc sống cùng người thân làm cho hắn vô cùng thanh thản, càng cảm thấy những người vì tu đạo mà bỏ lại người nhà lên núi khổ tu chính là một sai lầm. Làm thế có thể giảm bớt những suy nghĩ hỗn tạp, nhưng chỉ có thể đạt tới cảnh giới không, kém xa cảnh giới hòa khi ở cùng người nhà. Tuy đã nạp thiếp, nhưng không phải đêm nào hắn cũng ngủ cùng Tần Vân. Đa số thời gian, hắn đều đả tọa ở phòng luyện đàn, thỉnh thoảng sẽ đến phòng chính, có khi cũng sẽ nghỉ ngơi ở phòng A Cửu ở Đồng Viện. Cứ như vậy qua nửa tháng, và một ngày sau giờ ngọ, Mạc Vấn cùng Lão Ngũ nói chuyện ở chính điện. Ta sẽ ra ngoài một chuyến, tối đa là nửa tháng, chuyện trong đạo quan giao cả cho người. Mạc Vấn liền nói. Lão già, ngài đi làm gì vậy? Lão Ngũ liền hỏi lại. Tận thế sẽ không chấm dứt trong thời gian ngắn. Ta muốn luyện một ít đan dược để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Nhưng Cửu Long Đỉnh đã bị Thái Thanh Tông thu hồi. Trước mắt không có đỉnh luyện đan nào dùng cả. Ta muốn ra ngoài tìm một cái. Mạc Vấn liền đáp. Vậy lão gia có biết nơi nào có không? Lão Ngũ nhận trà Hạnh Nhi mang tới rồi đưa cho Mạc Vấn. Vật ấy có thể gặp mà không thể cầu. Mạc Vấn lắc đầu nói, nếu là lúc bình thường thì tùy tiện kiếm một cái đỉnh luyện đan cũng được, nhưng hiện giờ linh vật khó tìm, hỏng mất một lò đan sẽ khiến người ta đau lòng. Lão gia, ngài mới kết hôn được có vài ngày, hay là để sau một thời gian nữa hẵng đi? Lão Ngũ liền can ngăn. Người không thể không nhìn ra xa, làm sớm thì sẽ đỡ lo. Mạc Vấn liền nói. Vậy tôi cùng đi với ngài, chạy đi chạy lại cũng sẽ nhanh hơn. Lão Ngũ cầm chén trà lên uống nói. Không thể không có ai quản lý đạo quan được, hơn nữa ta cũng không biết chỗ nào có đỉnh luyện đan cả. Mạc Vấn lắc đầu khoát tay nói. À, tôi nhớ ra rồi, tôi biết chỗ nào có khả năng có vật kia. Lão Ngũ vừa đưa chén trà lên miệng rồi lại đặt xuống. Mạc Vấn nghe vậy nhìn về phía Lão Ngũ. Lão Ngũ liền chỉ tay về phía nam. Lão già, ngài còn nhớ rõ thôn làng mà năm đó hai ta gặp mẹ của Ngô Cát Nhi hay không? Lão Ngũ vừa nói, Mạc Vấn lập tức nhớ đến thị trấn nhỏ ở phía đông Man Hoàng kia. Nơi đó là khu vực không có ai quản lý. Trên thị trấn có ba khu chợ, trong đó có một cái bán người, một cái là nơi mua bán thảo dược, cái cuối cùng chuyên bán những đồ vật kỳ lạ cổ quái. Đã nhiều năm trôi qua, không biết thị trấn nhỏ kia có còn ở đó nữa hay không? Mạc Vấn liền nói. Vậy đi qua xem, tôi sẽ chở ngài đi, nếu thuận lợi thì ngày mai có thể trở về rồi. Lão Ngũ lại nói. Vậy được rồi, ta đi nói một tiếng với Tần Vân, người cũng đi nói với người nhà đi. Mạc Vấn nói xong liền rời ghế đứng dậy. Tôi muốn đi đâu cũng không cần nói với các nàng mà. Lão Ngũ nói rất khẳng định. Mạc Vấn nhìn y một cái, sau đó đi đến Tây Viện. Tần Vân đã biết chuyện Mạc Vấn cần ra ngoài qua miệng Hạnh Nhi. Nàng đang sắp xếp quần áo cho hắn. Không cần thu dọn những thứ này, chúng ta sẽ nhanh chóng quay về. Lấy một ít đồ trang sức tinh xảo của phụ nữ trong đống đồ lễ cho ta. Ta cần đem đi tặng. Mạc Vấn liền nói với Tần Vân. Tần Vân đáp ứng một tiếng, đi đến gian phòng ở phía tây. Mạc Vấn thấy Tần Vân không có vẻ ghen tuông, thì trong lòng rất vui mừng. Hắn mở miệng liền giải thích. Năm đó Lão Ngũ từng thu nạp long khí 3 năm ở tế đàn của người Miêu Man Hoang. Thủ lĩnh của người Miêu tên là Long Hàm Tu, là một người phụ nữ. Lần này ta đến đó muốn tặng lễ cảm ơn nàng ta. Tần Vân nghe vậy quay đầu cười cười với Mạc Vấn. Dùng điều này để biểu đạt cảm kích với việc Mạc Vấn giải thích. Tần Vân chuẩn bị cho Mạc Vấn 2 bộ trang sức, gói vào cùng một túi. Trước khi Mạc Vấn đi ra ngoài, lại đến Đông Viện một chuyến, hái một quả chính nguyên, chỉ tặng đồ trang sức trông có vẻ hơi đơn giản. Thêm một quả linh vật lại càng thêm có lòng thành. Thật vất vả mới ra được ít quả, tặng còn nhiều hơn ăn nữa. Lão Ngũ thấy vậy đau lòng liền nói. Người ở trên đảo 3 năm, đã ăn của người ta bao nhiêu thứ rồi. Mạc Vấn cất quả chính nguyên vào túi áo rồi đi ra ngoài, Chàng cầm gậy ra ngoài làm gì vậy? Triệu Anh Anh đi ra ngoài gặp phải Lão Ngũ hỏi. Ta cùng lão già đi ra ngoài tản bộ thôi. Chương thứ 431. Vô tình gặp rắn đá xanh. Tản bộ mà chàng còn phải cầm theo gậy sao? Triệu Anh Anh nghi ngờ hỏi. Được rồi, nàng trở về đi. Lão Ngũ bước nhanh vài bước rồi đi theo Mạc Vấn. Hai người đi tới nhà trước, Bổ Kiên và Tần Phong vẫn đang luyện tập khắc khổ dưới trời nắng. Bộ pháp nhập môn của Truy Phong Quỷ Bộ là xoay người tại chỗ. Ngày trước Vô Danh luyện 3 ngày là không còn nôn mửa nữa. Bổ Kiên và Tần Phong thì sau nửa tháng vẫn còn có thể nôn mửa. Đây là sự chênh lệch về thiên phú. Mạc Vấn nói vài câu lấy lệ với hai người, sau đó cùng Lão Ngũ ra khỏi đạo quan. Vừa ra khỏi cửa, hắn liền phát hiện Vô Danh đang chạy từ phía đông ngọn núi về, trong tay cầm một cái túi. Bên trong vang lên tiếng kẹo đường va vào nhau. Lúc này vốn y phải đang luyện tập vẽ phù chú trong phòng. Đây là lén trốn ra ngoài chơi. Y thấy Mạc Vấn đi ra, vội vàng quay đầu trốn vào trong rừng cây. Tên nhóc này chỉ biết chơi thôi. Lão Ngũ đã nhìn thấy Vô Danh trốn đi. Trẻ con khó tránh khỏi ham chơi mà. Mạc Vấn khoát tay cười nói. Làm sao lão gia không quản chặt y? Đừng nói đến Bổ Kiên, ngay cả em vợ ngài cũng không ham chơi như vậy. Đôi khi giữa người với người cũng phải nói đến chữ duyên. Vô Danh là không hề hợp mắt với Lão Ngũ. Nhưng Bổ Kiên và Tần Phong không phải là trẻ mồ côi. Mạc Vấn lắc đầu nói, hắn vẫn luôn cưng chiều Vô Danh, đối xử giống như con cái của mình. Trong khoảng thời gian này, hắn phát hiện Vô Danh rất thích Ngô Cát Nhi, mà thái độ của Ngô Cát Nhi thì không rõ ràng. Đối với cả ba đứa con trai, đều không gần cũng không xa. Tới chỗ không có người, Lão Ngũ biến thân bay lên không, chở Mạc Vấn bay về phía nam. Thượng Thanh Quan ở phía tây bắc biên giới nước Tấn, Man Hoang thì ở phía tây nam, đường xá rất xa xôi. Để có thể đến đó trước khi trời tối, Lão Ngũ phải bay liền một mạch không nghỉ ngơi. Vì có tầng mây che chắn nên ngồi ở trên lưng rơi, không thấy được tình hình dưới mặt đất. Nhưng Mạc Vấn có thể cảm giác được khí tức của ngoại tộc ở đó. Trên đời cũng không phải chỉ có những loài động vật mà con người thường thấy. Còn có rất nhiều loài sống ở trong núi sâu đầm rộng, ít người biết đến. Trong số này không thiếu những loài đã tồn tại từ thời viễn cổ. Đối với những quái vật này không thể dùng trăm năm, ngàn năm để nói đến số tuổi của chúng. Có rất nhiều con đã sống qua vạn năm, tâm trí đã hoàn toàn mở ra, đạo hạnh cao thâm. Trên đường xuôi nam, Mạc Vấn cảm giác được ngoại tộc như vậy. Nó xuất hiện trong một dãy núi ở phía tây nước Tấn, là một động vật máu nóng, nhưng trong khí tức lại mang theo tính âm hàn của loài rắn. Dựa theo khí tức thì nó có thân hình cực kỳ khổng lồ. Khi Mạc Vấn cảm giác được nó, thì đồng thời nó cũng phát hiện ra Mạc Vấn. Khí tức của nó lóe lên một cái rồi biến mất. Lão Ngũ chuyển sang hướng tây, đi đến phía tây dãy núi này trước. Mạc Vấn lại nói với Lão Ngũ. Lão Ngũ nghe tiếng liền chuyển hướng, đồng thời dần dần hạ thấp độ cao. Căn cứ vào cảm giác lúc trước, Mạc Vấn đã tìm được sơn cốc mà quái vật kia ở. Dưới sơn cốc có một đầm nước rất lớn, nước đầm hoàn toàn đỏ ngầu. Trong nước còn thừa lại rất nhiều da lông của động vật và xác cá. Lúc này mực nước của đầm đang nhanh chóng hạ xuống, với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Không hỏi cũng biết là con quái vật lúc trước hắn cảm giác được đang đào hang ẩn trốn ở dưới nước. Lão gia, con này có cái đầu khá lớn đấy, là con gì vậy? Lão Ngũ bay lên cao mấy trượng để đảm bảo an toàn. Trước đây ta cũng chưa từng thấy qua. Mạc Vấn lắc đầu đáp. Không bao lâu sau, nước đầm cạn hết, lộ ra đáy đầm. Dưới đó có một cái hố cực lớn, rộng 2-3 trượng, dài đến 7-8 trượng. Dài đến 30 mấy bước chân, có phải là con rồng không? Lão Ngũ lại suy đoán. Chúng ta đi thôi nào. Mạc Vấn lắc đầu nói. Lão Ngũ tính toán sai lầm. Chiều dài của cái hố cũng không phải là chiều dài của quái vật kia, mà là bề ngang của nó. Nói cách khác, nó dài bao nhiêu còn chưa biết được, nhưng bề ngang lại đạt đến 7-8 trượng, thân cao 2-3 trượng, hẳn là một con quái vật có hình dáng bẹp vô cùng lớn. Trên đường tiếp tục bay về phía nam, Mạc Vấn nửa vui nửa buồn. Vui là vì quái vật kia còn e ngại người tu hành. Sau khi cảm giác được hắn, nó liền lập tức chạy trốn. Lo chính là lúc trước hắn vẫn ẩn giấu khí tức của mình, còn quái vật kia lại có thể cảm giác được sự có mặt của hắn và cả tu vi linh khí mà hắn đã che giấu. Điều này cho thấy đạo hạnh của nó vô cùng cao thâm. Không biết có bao nhiêu quái vật tương tự như thế này ẩn nấp ở trong núi nữa. Hai người từng sống ở man hoang một thời gian dài. Đến giờ Dậu, Lão Ngũ đã tìm được thị trấn nhỏ kia. Mùa hè ngày dài đêm ngắn, đến giờ Dậu mà trời vẫn chưa tối đen. Trong thị trấn có khí tức của ngoại tộc, hạ xuống phía bắc trấn, đi bộ vào nào. Mạc Vấn liền nói với Lão Ngũ. Lão già là loài thú gì vậy? Lão Ngũ thu cánh hạ xuống. Từ trên không trung có thể chứng kiến thị trấn nhỏ này cũng không bị bỏ hoang, vẫn giữ nguyên bộ dáng như hơn 10 năm trước. Là một con rắn lớn đã biến được thành người. Mạc Vấn liền đáp. Trong lúc hai người nói chuyện, Lão Ngũ đã hạ xuống đất, y mặc áo choàng vào, cầm lấy hiếu bổng, đi theo sau Mạc Vấn tiến vào trong trấn. Thời điểm hai người đến đây là lúc cuối tháng, trên cả ba con đường đều có người. Nơi trung tâm của thị trấn bán chủ yếu là lương thực và vải vóc. Phương thức giao dịch chính là vật đổi vật. Người man và người miêu dùng thảo dược kiếm được ở trong núi để đổi lấy lương thực và vải vóc của người Hán. Chẳng qua lúc này, hàng hóa của bọn họ ít hơn nhiều so với trước kia. Lúc trước hắn còn có thể thấy một vài dược liệu quý giá, nhưng bây giờ thì ngay cả một dược liệu cho ra dáng cũng không nhìn thấy nữa. Lão già, con rắn lớn kia là ở nơi nào? Lão Ngũ nghiêng người nhường đường cho một người man vác một cái túi lớn đi qua. Mạc Vấn giơ tay chỉ một căn lầu gỗ ở phía tây. Đó là một khách sạn, cửa chính mở về phía tây ở đường kể bên. Con đường này cũng không hề dài, cũng không lâu lắm, hai người đi đến cuối con đường. Con đường phía đông là chợ quỷ, đến tối muộn mới mở. Lúc này dù có người ở đó cũng không có hàng hóa, nên hai người vòng sang con đường phía tây. Khu chợ phía tây đã mở, phần lớn các cô gái bị bán vẫn thuộc các gia đình người Hán bị tội sùng quân. Hai người đến đây cũng không phải vì mua người, mà là đến chỗ con rắn kia ẩn thân để xem xét. Đi đến trước cửa khách sạn, Mạc Vấn phát hiện bên trong đã có hai bàn đạo sĩ ngồi. Phía bắc là một đám đạo sĩ mặc quần áo và trang sức của Thái Thành, có 6 người. Phía nam là đạo nhân của Ngọc Thành, có 8 người. Ngoài hai bàn này ra, trong tiệm cũng không còn khách nào khác, mà cơm canh trên hai bàn kia cũng không có ai động đến, chỉ ngồi yên ở đó, ý đối địch rất rõ ràng. Mạc Vấn còn đang suy nghĩ, Lão Ngũ đã bước nhanh vào trong. Chủ quán, mang một vò rượu trái cây lên, hôm nay có cái gì thì ăn cái đấy. Sau khi Lão Ngũ hồ lên, mới phát hiện không có ai đi ra đón khách, vì vậy y cao giọng lên. Người đâu, có ai không? Đừng có gọi nữa, đóng cửa hết rồi. Một đạo nhân trẻ tuổi ngồi ở bàn phía bắc, chán ghét nhìn Lão Ngũ. Nói cái gì thế? Bọn họ vẫn luôn mở cửa đến canh ba mà. Lão Ngũ nghiêng đầu nhìn qua đạo nhân kia. Y đã từng đến đây nên rất quen thuộc. Lão Ngũ nói xong, hai bên cũng không có ai nói thêm gì nữa. Đều ngồi tập trung, nhìn về phía căn phòng ở phía đông bắc cầu thang. Lão Ngũ thấy không ai ra phục vụ, liền tự mình đi ra quầy, ôm một vò rượu trái cây, đặt lên cái bàn giữa hai nhóm kia. Lão già, đến đây! Uống rượu trái cây ở đây, không say được đâu. Lão Ngũ nói to, làm cả hai bàn đạo nhân đều chuyển sang nhìn Mạc Vấn. Hắn bước vào cửa, sau khi ngồi xuống liền nhíu mày nhìn Lão Ngũ. Y chọn chỗ giữa hai phe, đó là một loại khiêu khích. Lão Ngũ buông vỏ rượu xuống, quay người đi vào trong bếp. Chốc lát sau, y bê một cái nồi ra. Bên trong có một cái đùi, không biết là đùi chó hay sói, đã được luộc chín. Không có ai cũng tốt. Tự mình làm, tự mình ăn. Tên béo kia, rượu trái cây 10 lượng một vò, chân chó cũng phải 10 lượng. Trong đám người đứng đối diện với khách sạn vang lên tiếng nói. Người làm chủ quán kiểu gì vậy? Có cái gì đẹp mắt mà đứng xem? Có phải chưa thấy qua con gái trần truồng bao giờ đâu? Mau trở lại làm việc đi. Lão Ngũ nghe thấy là đùi chó thì không dám đặt lên bàn. Lão chủ quán kia nghe vậy, liên tục xua tay. chỉ đám khách ở hai bàn còn lại, sau đó chỉ lên lầu. Lão Ngũ không để ý đến ông ta nữa, mang đùi chó về nhà bếp, cầm hai cái bát sành ra, rồi cùng Mạc Vấn uống rượu. Một vị đạo nhân trung niên ngồi ở bàn phía nam, đứng lên chắp tay với Mạc Vấn. Phục sinh Vô Lượng Thiên Tôn, xin hỏi đạo hữu là môn hạ phái nào trong Thượng Thanh Tông? Mạc Vấn thấy đối phương hỏi liền đứng lên. Vừa định trả lời, thì nghe thấy trên lầu truyền đến tiếng cửa sổ vỡ vụn. Cùng lúc đó một bóng người màu xám nhảy khỏi cửa sổ, đạp xuống đất mượn lực, bay qua dãy phòng phía tây. Hướng tây bắc là của chúng ta! Đám người Thái Thanh cầm binh khí lên, nhanh chóng lao ra ngoài cửa. Các người thấy nó chạy về phía tây đúng không? Không được, con rắn đá xanh này là của chúng ta. Sau đó đám người Ngọc Thanh Tông cũng lao ra, sử dụng thần pháp đuổi về phía tây. Lão già, chúng ta cũng đi xem đi. Lão Ngũ đặt bát xuống rồi cầm hiếu bổng lên nói. Trước tiền, thanh toán tiền cái đã. Mạc Vấn đi ra ngoài, căn cứ vào lời nói lúc trước của hai bên, thì có thể thấy con rắn lớn biến thành người này là một con rắn đá xanh. Ngoài ra bọn họ đuổi bắt nó cũng không phải là muốn vì dân trừ hại, mà là có tác dụng khác. Rắn đá xanh chỉ là một loại rắn tương đối thường gặp, bản thân nó cũng không có giá trị đặc biệt gì để dùng làm thuốc. Hai nhóm người kia đuổi bắt nó chỉ có một khả năng, đó chính là muốn lấy nội đan của nó. Chốc lát sau, Mạc Vấn cảm giác được khí tức của rắn đá xanh dừng lại ở một nơi ngoài 5 dặm. Tuy nó có thể biến thành hình người, nhưng lại chưa vượt qua thiên kiếp, không thể bay được. Mà trong hai nhóm đạo nhân kia đều có cao thủ tử khí, muốn đuổi kịp nó cũng không có gì khó khăn. Lão Ngũ trả tiền rượu, bảo chủ quán bảo quản rượu cho tốt, rồi bước nhanh đuổi theo Mạc Vấn đi về phía tây. Vì khoảng cách tương đối gần, nên Lão Ngũ cũng không biến thành rời lớn. Y dùng truy phong quỷ bộ theo Mạc Vấn tiến vào rừng cây. Qua một ngọn núi, phía tây là một bãi cỏ rộng. Con rắn đá xanh biến thành người đàn ông mặc áo xám, đang bị đám người vây lại ở phía sườn đông bãi cỏ. Tuy đã bao vây được người kia, nhưng đám người Thái Thanh Tông và Ngọc Thanh Tông cũng không nóng lòng ra tay, mà đang cãi nhau kịch liệt xem ai có quyền sở hữu nó. Nhìn thấy hai người Mạc Vấn đi đến, hai nhóm đạo nhân tạm thời dừng việc cãi nhau lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Một đạo cô trung niên của Ngọc Thanh Tông chắp tay với Mạc Vấn. Vị đạo hữu Thượng Thanh này, ngươi là người ngoài cuộc, ngươi tới phân xử xem. Rõ ràng con rắn đá xanh này là chúng ta phát hiện trước. Bọn họ lại muốn chiếm làm của riêng, đây là đạo lý gì chứ? 3 ngày trước, cùng Thái Hư chúng ta đã phát hiện ra nó, một bực đuổi theo nó 3 ngày mới đến được đây. Lúc này mới bị các người gặp được, làm việc luôn theo thứ tự trước sau. Con yêu vật này phải do chúng ta xử lý, nếu các người nhúng tay vào là muốn đối địch với chúng ta. Bên Thái Thanh Tông cũng có người hồ lên. Phục sinh Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo là Thượng Thanh Tông Thiên Khu Tử. Xin hỏi mấy vị đạo hữu, con rắn đá xanh này đã làm việc ác gì mà dẫn đến việc mọi người phải đuổi giết nó? Mạc Vấn đứng lại ngoài 3 trượng báo họ tên ra. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Tuy bọn họ không nhận ra Mạc Vấn, nhưng cũng nghe qua những sự tích của hắn. Mắt thấy sát tình đến, không ai dám mở miệng trả lời, đều quay sang nhìn nhau, không khí lặng ngắt như tờ. Chương thứ 432. Chợ quỷ. Này, người đàn ông kia, người có thể nói chuyện hay không? Lão Ngũ nói với người đàn ông áo xám, đang bị đám người bao vây. Người đàn ông kia khoảng 27-28 tuổi, hình dáng trông rất bình thường, hơi có vẻ chất phác. Y nghe được Lão Ngũ hỏi vậy, liền quay đầu nhìn về phía hắn. Ta có thể nói chuyện được. Vậy người đã làm chuyện xấu gì mà để nhiều người đuổi bắt người như vậy? Lão Ngũ tùy tiện hỏi. Tôi không làm chuyện xấu xa gì, cũng không biết tại sao bọn họ lại đuổi bắt tôi chứ. Người đàn ông do rắn biến thành kia lắp bắp nói. Người là yêu tình ngoại tộc, không ở trong núi, lại chạy đến nơi phố xá đông đúc này. May mắn là chúng ta phát hiện ra sớm, nếu không còn không biết người sẽ làm ra chuyện ác gì. Một đạo nhân Ngọc Thanh liền nói. Không phải tôi muốn rời núi, mà thực sự không thể ở trên núi được nữa. Tôi cũng không còn cách nào mới phải rời núi cầu đạo. Thực sự tôi không hề có suy nghĩ làm việc gì ác cả. Người đàn ông áo xám xua tay liền giải thích. Có phải do hung thú thượng cổ xuất hiện ở trong núi hay không? Mạc Vấn liền hỏi. Người đàn ông áo xám kia dựa theo tiếng nói nhìn sang Mạc Vấn. Y quay người nhìn hắn rồi nói. Ta chưa từng thấy hung thú, chỉ là trong núi xuất hiện nhiều đạo nhân, vô cùng hung ác. Phàm là cầm thú rắn rết có chút đạo hạnh, đều không giữ được mạng sống. Mạc Vấn nghe vậy liền cau chặt mày. Trước đó hắn vẫn luôn không để ý đến một việc. Đó là tình hình trước mắt, linh vật luyện đan càng ngày càng ít. Dưới tình huống linh vật khó kiếm như vậy, thì nội đan của ngoại tộc chính là một trong những thứ mà đạo nhân cần. Nội đan của ngoại tộc cũng có thể dùng để luyện ra đan dược. Hơn nữa hiệu quả đan dược còn mạnh hơn so với dùng linh vật luyện đan. Lão già, làm gì bây giờ? Lão Ngũ quay đầu nhìn Mạc Vấn hỏi. Mạc Vấn hơi trầm ngâm một chút, sau đó chắp tay nói với đám đạo sĩ kia. Các vị đạo hữu, nghe ta nói một lời. Thượng Thanh Tông của ta tuân theo dạy bảo của tổ sư, không kỳ thị ngoại tộc. Ta xem nó còn có thể giáo hóa được. Các vị có thể nể mặt bần đạo mà tha cho nó một con đường sống hay không? Nếu Mạc chân nhân đã có lời, thì chúng tôi sẽ thả cho nó một con đường sống. Những đạo nhân này thấy Mạc Vấn quyết định nhúng tay vào, thì biết rõ không thể lấy được nội đan của con rắn đá xanh kia, nên dứt khoát bán một cái nhân tình cho Mạc Vấn. Phục sinh vô lượng thiên tôn, xin cảm ơn các vị. Mạc Vấn lại chắp tay một lần nữa. Mạc Vấn làm như vậy, làm cho trong lòng mọi người sinh nghi. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua Mạc Vấn. Theo lời đồn, thì hắn là loại người hùng ác, muốn giết là giết. Người đạo nhân trước mắt này lễ nghĩa quá mức, ngược lại làm bọn họ nghi ngờ hắn có phải là Mạc Vấn hay không. Mạc Vấn thấy mọi người tỏ vẻ nghi ngờ, thì đoán được suy nghĩ trong lòng bọn họ. Hắn liền biểu hiện linh khí ra ngoài, uy áp to lớn của linh khí, lập tức làm mọi người hít thở không thông, tinh thần liền hoảng hốt. Từ đó mọi người đã xác nhận được thân phận của hắn. Đạo nhân hai phái kia lần lượt khách sáo chào hắn rời đi. Xin cảm ơn chân nhân đã cứu tính mạng của tôi. Người đàn ông áo xám tiến lên khom người cảm ơn Mạc Vấn. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Theo ta về trấn ăn cơm uống rượu. Mạc Vấn liền nói với y. Người đàn ông áo xám nghe vậy tỏ ra bối rối, xấu hổ liền nói. Nhưng tiền của tôi mang theo đã tiêu hết mất rồi. Hà hà, không sao đâu, chúng ta mời, đi thôi nào. Lão Ngũ liền cười vẫy tay với người đàn ông kia. Người đàn ông kia nghe Lão Ngũ nói vậy, mới cúi đầu đi theo hai người đến trấn nhỏ. Lão đệ, vậy ngươi tên là gì? Lão Ngũ hỏi người đàn ông áo xám. Tuy y không phải là đạo nhân Thượng Thanh Tông, nhưng lại là thần rời. Vì vậy y cũng không kỳ thị ngoại tộc. Người như chúng tôi thì làm gì có tên chứ? Người đàn ông áo xám uể oải lắc đầu nói. Đúng là cũng khó trách. Lão Ngũ quay đầu nhìn Mạc Vấn. Lão già, nếu ngài đã muốn thu nhận nó, thì lấy một cái tên cho nó đi. Mạc Vấn nghe vậy liền lắc đầu. Sở dĩ hắn cứu con rắn đá xanh này cũng không phải là vì muốn nhận nó làm đồ đệ, chỉ là không đành lòng để nó bị những đạo nhân kia mổ bụng xẻ thịt mà thôi. Vậy sao ngươi lại có suy nghĩ rời núi cầu đạo hả? Lão Ngũ liền hỏi. Y có một đặc điểm là đối với người kiêu ngạo thì luôn muốn giáo huấn một chút, nhưng với người thành thật thì y lại không hề bắt nạt họ. Tôi nghe nói Thượng Thanh Tông thu nhận đệ tử ngoại tộc nên muốn rời núi tìm một sư phụ. Người đàn ông áo xám nghe vậy liền đáp. Thế người nghe ai nói vậy? Lão Ngũ lại hỏi. Là những đạo nhân vào trong núi nói. Người đàn ông áo xám liền trả lời. Vậy bọn họ nói với ngươi như thế nào? Lão Ngũ cũng nghi ngờ hỏi lại. Sao bọn họ lại nói cho tôi những thứ này được? Nếu để bọn họ thấy tôi, chỉ sợ là một đao chém chết tôi ngay. Đấy là tôi nghe trộm được. Người đàn ông áo xám lắc đầu nói. Thế người muốn đi đến nơi nào? Mạc Vấn liền hỏi. Tôi đang nghĩ đến Ngũ Phong Sơn ở quận Huy hoặc Tử Dương Quan ở quận Dự. Bọn họ chỉ nói hai nơi này, chỗ khác tôi cũng không biết. Người đàn ông áo xám khúm núm đáp. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Hai chỗ này đúng là thuộc về Thượng Thành Tông. Đúng rồi, vì sao bọn họ lại muốn giết ngươi? Có phải là muốn lấy nội đan của ngươi hay không? Lão Ngũ nói một lúc mới nhớ đến chủ đề chính. Người đàn ông áo xám nghe vậy tỏ ra hoảng sợ. Y do dự một chút mới khẽ gật đầu. Chắc là thế đấy. Lão già, cơm nước xong xuôi, ngài viết cho y mấy chữ đi. Nếu không y chưa đến được đạo quan kia, thì đã bị người khác giết chết trên đường rồi. Lão Ngũ liền cười nói. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Ngoại tộc muốn gia nhập Thượng Thanh Tông, cho thấy Thượng Thanh Tông từ bi được lòng người, cần phải giúp đỡ y mới được. Không bao lâu sau, ba người về tới quán trọ lúc trước. Chủ quán đang ba hoa về chuyện yêu quái với một bàn khách trong nhà. Ông ta đang nói hăng say thì phát hiện Mạc Vấn và Lão Ngũ mang theo yêu tinh kia về. Ông ta sợ hãi, vội vàng ngậm miệng không nói gì nữa. Lão Ngũ gọi một bàn rượu và đồ nhắm. Người đàn ông áo xám chạy trốn mấy ngày nay, chưa được hạt cơm nào vào bụng. Y ăn một bữa làm hai người trợn mắt há mồm. Tuy y biến thành người, nhưng vẫn giữ thói quen ăn uống của loài rắn. Không cần nhai mà nuốt hết. Sau khi ăn xong, bụng y phình to giống như đang mang chửa vậy. Người cất kỹ lá phù này đi, có thể che giấu được khí tức ngoại tộc ở trên người. Mạc Vấn đưa một lá phù ẩn khí cho người đàn ông áo xám. Sau này tôi học được bản lĩnh, nhất định sẽ báo đáp ân nhân. Người đàn ông áo xám nhận lấy lá phù, sau đó nghiêm túc nói. Lão già, tôi thấy người này không tệ. Nếu không ngài viết thêm cho y vài chữ, nói với trưởng giáo hai đạo quan kia thu nhận y, đừng để y đi một chuyến tay không. Lão Ngũ liền góp lời. Ta cũng không quen biết trưởng giáo của hai phái kia, làm sao viết thiếp được. Mạc Vấn cũng lắc đầu nói. Lão Ngũ nghe vậy nghiêng đầu suy nghĩ. Chốc lát sau y nói với người đàn ông áo xám. Ta dạy cho ngươi một chiêu, nếu bọn họ không thu nhận ngươi, thì ngươi cứ ở lì đó không đi. Không thể nói bậy được, cách đó là không được. Mạc Vấn nhíu mày khoát tay, hắn hơi trầm ngâm một lúc, sau đó nói với người đàn ông áo xám kia. Thượng Thành Tông thu đồ đệ, coi trọng ngộ tính và phẩm hạnh. Ngộ tính của ngươi cũng không có gì hơn người, phải lấy phẩm hạnh để thay thế. Nếu bọn họ không thu nhận ngươi, thì ngươi có thể tìm một hang động ở bên ngoài rồi ở lại. Ngày thường không nên quấy rầy bọn họ, đợi một thời gian, có lẽ bọn họ sẽ niệm tình ngươi thành tâm mà thu nhận. Xin cảm ơn chân nhân đã chỉ điểm. Người đàn ông áo xám lại khom người cảm ơn một lần nữa. Không cần phải như thế, nếu trên đường gặp phải trở ngại, thì có thể báo tên của ta ra. Nhưng khi bái sư cầu đạo, thì tuyệt đối không được nhắc tới ta, nếu không kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Mạc Vấn quay đầu nhìn về phía Lão Ngũ, ý bảo y đưa cho người đàn ông áo xám một ít tiền để đi đường. Lão Ngũ lấy một thỏi vàng móng ngựa từ trong người ra, rồi đưa cho người đàn ông áo xám. Người kia liền lắc đầu nói. Xin cảm ơn ngài, số vàng này tôi không thể nhận được. Một tháng sau, tôi cũng không cần phải ăn gì. Người cứ cầm lấy đi. Lão Ngũ nhét thỏi vàng vào tay người đàn ông áo xám. Người đàn ông này cảm thấy nếu nhận số tiền này thì rất ngại, vẻ mặt rất xấu hổ, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì. Cũng không còn sớm nữa, người đi sớm một chút đi, chúng ta còn phải đi chợ quỷ xem nữa. Lão Ngũ thúc giục người đàn ông áo xám lên đường. Người kia nghe vậy khẽ gật đầu, vái chào hai người thật sâu, sau đó ra ngoài đi về phía đông. Lão già, ngài đang nghĩ gì vậy? Lão Ngũ thấy Mạc Vấn cau mày thì khó hiểu hỏi. Mạc Vấn liền thở dài, cười khổ lắc đầu. Trời tạo nghiệt thì còn có thể, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Bọn họ làm như thế, sớm muộn gì cũng ép ngoại tộc phản công lại. Ngài nói đến việc bọn họ lấy nội đan ư. Lão Ngũ lấy tiền ra thanh toán liền hỏi. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Đang trong thời tận thế, đạo nhân muốn dùng pháp thuật phải có linh khí, mà muốn có linh khí chỉ có cách dùng đan dược bổ khí. Theo nhu cầu đan dược ngày càng tăng, linh vật thảo dược càng ngày càng khó kiếm, dẫn đến việc bọn họ chuyển sang tìm nội đan ngoại tộc. Vì nội đan mà không tiếc tàn sát những ngoại tộc kia, sớm muộn gì việc làm này cũng sẽ ép ngoại tộc phản công lại. Làm việc gì cũng phải có một mức độ, thậm chí ngay cả bắt nạt người khác cũng vậy. Trên đời này không có ai chính thức là kẻ mềm yếu. Mềm yếu là vì chưa bị ép đến đường cùng. Bị ép đến đường cùng thì ngay cả một con thỏ cũng sẽ cắn người. Lão già, đừng để ý đến bọn họ nữa. Chúng ta đến chợ quỷ xem một chút đi. Lão Ngũ liền nói. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, sau đó đứng dậy. Cầm kiếm của Lão Ngũ đi đến con phố phía đông. Người bán trong chợ quỷ thường là kẻ cướp ở nơi này và người man sống ở trong núi. Đồ vật bán ở đây có đủ thứ. Võ có các loại bình khí, ám khí, tâm pháp võ công. Văn có các loại dụng cụ, thư phòng sách cổ. Thanh nhã thì có các loại nhạc cụ và sách vở âm nhạc. Tục thì có cả dụng cụ dùng cho việc phòng thè, đủ loại, không thiếu những thứ kỳ lạ. Đỉnh luyện đàn cũng có, chẳng qua đều là những vật thô sơ, căn bản là không thể dùng được. Tìm một canh giờ, cuối cùng Mạc Vấn cũng tìm được một cái đỉnh đồng. Trên đỉnh có khắc chữ là đồ thời nhà Ân Thương. Mạc Vấn bỏ ra 10 lượng vàng mua nó. Giá tốt như vậy là vì nó là đồ tàn khuyết, không có tai. Trước đó hắn đã đánh giá sai về độ khó khi thu thập linh vật. Căn cứ vào tình hình trước mắt thì cho dù có đỉnh luyện đan cũng khó có thể gom được dược liệu để luyện chế đan dược bổ khí. Chỉ có thể luyện được một ít đan dược chữa thương mà thôi. Hà hà, ngươi có nhận ra ta không? Lão Ngũ nói với một người miêu cởi trần đang ngồi bên đường ở chợ quỷ. Trước mặt người miêu kia có bày một ít phục linh và địa hoàng. Y nghe Lão Ngũ nói vậy, liền ngẩng đầu nhìn Lão Ngũ, sau đó lắc đầu. Thời gian trôi qua đã quá lâu rồi. Tộc trưởng của các ngươi vẫn khỏe chứ? Mạc Vấn liền hỏi người miêu kia. Ngươi biết tộc trưởng của chúng ta sao? Người miêu kia nghi ngờ hỏi lại. Có quen biết, có phải các ngươi vẫn ở chỗ cũ hay không? Mạc Vấn gật đầu hỏi. Ngươi muốn đến trại của chúng ta sao? Người miêu nghe thế lại hỏi lại. Ta là bạn của Long tộc trưởng, lần này nhân dịp xuôi nam nên muốn đến gặp nàng. Mạc Vấn khẽ gật đầu đáp lại. À, ta nhớ ra rồi, các ngươi là người đã cho chúng ta vào trại nữ. Cuối cùng người miêu cởi trần cũng nhớ ra được hai người. Đúng, đúng đấy, chính là chúng ta. Ngươi cứ yên tâm, chúng ta sẽ không tố cáo chuyện của ngươi với Long Hàm Tu. Lão Ngũ vừa cười vừa nói. Người miêu có một quy tắc, đó chính là không cho phép tự ý mang các thứ trong núi ra để bán lấy tiền. Khả năng là các ngươi đã nhiều năm không tới đây, Long tộc trưởng đã không còn ở đây nữa. Người miêu cầm một con bọ cạp bò đến chân y lên, rồi cho vào miệng nhai. Vậy nàng đã đi đâu rồi? Mạc Vấn nhíu mày hỏi. Năm đó hắn rời khỏi núi Vô Lượng, liền đi tới Man Hoang, dưới sự trợ giúp của Long Hàm Tù, luyện chế đan dược bổ khí để tăng tù vi. Ngoài ra Lão Ngũ có thể được như ngày hôm nay cũng là do Long Hàm Tù giúp đỡ. Ta cũng không biết, nàng đã mất tích vào 3 năm trước rồi. Chương thứ 433. Không bằng cầm thú. Mạc Vấn nghe vậy, trong lòng bỗng dâng lên dự cảm xấu. Long Hàm Tu là tộc trưởng người Miêu, vẫn luôn sống ở Man Hoang, mà ở đó rắn độc mãnh thú có mặt khắp nơi. Long Hàm Tu rời khỏi tộc thì an toàn của nàng rất khó được đảm bảo. Vậy theo các người đoán thì nàng có khả năng đi nơi nào? Mạc Vấn nói với người miêu cởi trần kia. Thưa, tôi cũng không biết được. Người miêu kia lắc đầu đáp. Vậy các người vẫn ở chỗ cũ sao? Lão Ngũ liền hỏi xen vào. Người miêu kia ngẩng đầu nhìn Lão Ngũ, do dự một chút mới khẽ gật đầu. Lão Ngũ lấy một ít bạc vụn trong người ra, rồi ném cho người miêu kia. Sau đó lôi Mạc Vấn đang nhíu mày suy nghĩ, đi về phía bắc. Lão già, đừng nghĩ nữa, đi đến trại bọn họ hỏi thăm thôi. Năm đó khi ngươi rời khỏi Man Hoang, thì Long Hàm Tu có gì kỳ lạ không? Mạc Vấn liền hỏi. Vẫn tốt, Tôi còn cùng phu nhân nói tạm biệt với nàng mà. Lão Ngũ liền đáp. Mạc Vấn cũng không hỏi tiếp. Khi Long Hàm Tu mất tích, thì Lão Ngũ đã rời đi được 4-5 năm rồi. Trong khoảng thời gian này, đã xảy ra chuyện gì thì không thể biết được. Trại mà Long Hàm Tu sống ở phía tây bắc của trấn nhỏ, nam nữ ở hai nơi khác nhau, trại của đàn ông ở phía đông, còn trại của phụ nữ ở phía tây. Lúc hai người đến trại của người miều nữ thì đã vào canh ba, trại vẫn như năm đó, không có thay đổi lớn gì. Để tôi đi gọi các nàng ra. Lão Ngũ liền nói. Không cần đâu, đi ra sau núi đã. Mạc Vấn quay người đi sang phía bắc. Lão Ngũ khẽ gật đầu đi theo sau Mạc Vấn. Khi tới vách đá sau núi, hai người dùng thần pháp leo lên chỗ cửa vào tế đàn. Sau khi vào bên trong, hai người đồng thời phát hiện ở khu vực bằng phẳng chỗ bậc thang đi vào có một cái khuyên tai bằng xương thú. Lão Ngũ cúi người nhặt nó lên, dùng áo chùi sờ qua. Lão già là đồ của nàng. Mạc Vấn nhìn cái khuyên tai kia, sau đó quay người đi xuống phía dưới. Khuyên tai của Long Hàm Tu rơi ở đây, chứng tỏ nàng đã từng vào tế đàn, mà vị trí khuyên tai rơi cũng không hề khó thấy. Nếu Long Hàm Tu quay về, thì nhất định nàng sẽ phát hiện và nhặt nó lại. Bởi vậy có thể thấy, vào một ngày nào đó 3 năm trước, nàng đã đi vào tế đàn, sau đó không đi ra nữa. Trên đường đi qua thông đạo dưới đáy sông, dự cảm xấu trong lòng Mạc Vấn càng trở nên mãnh liệt. Long Hàm Tu không có nguyên nhân gì mà lại phải ở lâu trong tế đàn, mà ở trong tế đàn cũng không có đủ điều kiện để sinh sống lâu dài. Rất có thể nàng đã xảy ra chuyện. Đến đảo Hoàng, hai người đi thẳng về phía tế đàn. Con rồng không chân kia không còn ở chỗ này nữa. Mạc Vấn nghi hoặc nói, sau khi lên đảo, hắn không phát hiện ra khí tức của con độc long kia. Cái đó, phu nhân không nói gì với ngài sao? Lão Ngũ ho khan hai tiếng đáp. Mạc Vấn nghe vậy mới nhớ tới nhiều năm trước, con độc long đã bị Lão Ngũ thả đi mất. Hòn đảo này cũng không lớn, hai người đi lại nhanh, chốc lát sau đã đi tới tháp đá. Nhìn về phía bắc, thấy cửa đá của tòa tế đàn cực lớn, đào vào trong núi đang mở rộng. Một cỗ quan tài bằng ngọc xanh để ở bên ngoài tế đàn. Nắp quan tài đã bị mở ra. Bên trái cửa đá có một thi hài hình người. Mạc Vấn thấy vậy trong lòng rùng mình. Hắn đã xác định được bộ xương trắng này chính là Long Hàm Tu đã mất tích được 3 năm. Tuy trước đó đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy thi cốt của Long Hàm Tu, Mạc Vấn vẫn cảm thấy choáng váng. Dù thi thể chỉ còn lại xương trắng, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế lúc chết. Ngoài ra sau 3 năm mưa nắng, quần áo của nàng cũng không hư hết. Có thể thấy phía dưới của nàng không hề có quần áo. Mẹ nó chứ, ai làm như vậy đây? Sau đó Lão Ngũ cũng đi tới. Y nhìn thấy thi cốt của Long Hàm Tu, liền tức sùi cả bọt mép. Mạc Vấn nhíu mày khoát tay, ý bảo y không nên gấp gáp. Sau đó ngồi xuống, cẩn thận kiểm tra thi cốt. Mặt của Long Hàm Tu hướng xuống dưới. Huyệt ngọc trầm phía sau đầu bị thương nặng. Xương đầu vỡ vụn lõm vào bên trong. Ngoài vết thương chí mạng này, bên trên xương cốt cũng không có dấu vết đào kiếm. Ngoài ra xung quanh thi cốt của Long Hàm Tu cũng không có dấu vết dãy giụa, móng tay của nàng vẫn bám vào xương ngón tay. Ngoài ra mặt nàng hướng xuống dưới, ở tư thế này khó mà hô hấp được. Nếu nàng chịu nhục khi còn sống thì sẽ phải nghiêng đầu để thở. Đây là bản năng của con người. Bởi vậy có thể thấy nàng bị người khác giết chết sau đó mới bị làm nhục. Là người tu hành ra tay, có thể người này biết quan hệ giữa chúng ta và Long Hàm Tu. Sợ ta dùng pháp thuật gọi hồn, nên khi giết nàng, cũng đồng thời đánh tan hồn phách của nàng. Mạc Vấn đứng lên nói. Lão già, nhất định là Liễu Xanh làm. Lão Ngũ cũng tức giận nói. Liễu Xanh không có động cơ sát hại Long Hàm Tu. Hơn nữa y lại không thích con gái. Việc này chắc là không liên quan đến y đâu. Mạc Vấn quay đầu nhìn về phía quan tài ngọc ở bên cạnh, phát hiện bên trong không có vật gì. Nhiều năm trước, hắn từng dùng hỏa phù chiếu sáng để quan sát bên trong quan tài. Vốn trong đó có một cánh tay trái của Sivu. Lúc này cánh tay trái đó đã không còn bóng dáng. Vậy người nào có thể đánh tan hồn phách của nàng được? Lão Ngũ nghiêng đầu nhíu mày hỏi. Long Hàm Tu chỉ là một người bình thường. Muốn đánh tan hồn phách của nàng cũng không có gì khó khăn. Đạo nhân bình thường đều có thể làm được. Mạc Vấn lắc đầu nói, dựa vào các manh mối có được, thì cái chết của Long Hàm Tù phải có quan hệ với cánh tay trái của Xì Vìu. Long tộc trưởng là người tốt, không nghĩ tới lại có kết cục như vậy. Lão Ngũ lại thở dài thổn thức. Thôi, mau thu dọn thì cốt lại. Mạc Vấn giơ tay chỉ vào quan tài ngọc. Lão Ngũ tiến lên thu dọn xương cốt, đặt vào bên trong quan tài. Lão già, đây là cái gì thế? Lão Ngũ cầm một cây gậy ngắn màu đen lên. Vật này dài khoảng 6-7 tấc, đầu vàng thân màu đen. Phát hiện nó ở đâu vậy? Mạc Vấn đưa tay nhận lấy cây gậy ngắn kia. Hắn đã từng thấy qua vật này. Đó là tín vật của tộc trưởng người Miêu, cũng là chìa khóa để mở tế đàn. Là ở trên hông. Lão Ngũ chỉ vào bên trái hông của mình. Mạc Vấn cầm lấy cây gậy nhíu mày suy nghĩ. Chỉ có Long Hàm Tù biết vật này là chìa khóa để mở tế đàn. Hung thủ không có khả năng biết được điều này. Ngoài ra cây gậy này ở bên hông Long Hàm Tù cho thấy sau khi nàng mở tế đàn ra cũng không bị sát hại ngay. Điều này chứng tỏ hung thủ cũng không phải hoàn toàn dựa vào vũ lực để ép buộc nàng. Mạc Vấn nhìn Lão Ngũ thu dọn xương cốt của Long Hàm Tù, trong lòng không thể bình tĩnh được. Tuy đã cách nhiều năm, nhưng hắn vẫn nhớ rõ dáng vẻ giọng nói của nàng. Những ký ức đó giống như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Vừa học đạo xong xuống núi, hắn còn chưa làm được khí định thần ổn. Mùi hương nồng nàn trên người nàng cùng thân hình quyến rũ của nàng đã để lại ấn tượng rất sâu trong lòng hắn. Nếu không phải vì năm đó, vì muốn bảo toàn trại của người Miêu, nên nàng tự nguyện hiến thân cho Vương Mập, dẫn đến việc hắn khinh thường nàng, thì rất có thể giữa hai người đã phát sinh một số chuyện nào đó. Nhưng lúc này, cô gái xinh đẹp của tộc trưởng người Miêu chỉ còn lại một đống xương trắng. Đợi đến lúc Lão Ngũ thu dọn xương cốt cho vào quan tài ngọc xong, Mạc Vấn lấy lễ vật mang theo trong người ra rồi đặt vào đó. Tuy nàng đã không thể đeo đồ trang sức được nữa, cũng không thể ăn được trái cây, nhưng những vật này là hắn chuẩn bị cho nàng, không thể vì nàng đã chết mà chuyển tặng cho người khác được. Lão gia, không đúng rồi. Lão Ngũ gãi đầu nói. Mạc Vấn nghe vậy, quay đầu nhìn lại. Lão Ngũ đưa tay chỉ thi cốt của Long Hàm Tù. Lão gia, nàng vẫn luôn mặc cái áo giáp vàng mà ngài tặng cho. Trước kia tôi vẫn nhìn thấy, giờ sao lại không còn? Được Lão Ngũ nhắc nhở, lúc này Mạc Vấn mới nhớ tới. Năm đó hắn đã từng dùng tơ thiên tằm mà người Miêu tìm được để làm thành hai cái áo giáp mềm, chia ra tặng cho Lão Ngũ và Long Hàm Tù. Sau này khi Lão Ngũ phải thường xuyên biến hóa giữa rời với người, thì y đã đưa cái áo giáp của y cho hắn. Khi chiến đấu với Ngào Thuật, đã bị gã dùng thanh long thứ đâm thủng, sau đó lại bị lửa thuần dương của nội đan toàn nghề đốt mất. Mà cái áo giáp còn lại thì vẫn luôn ở trong tay Long Hàm Tù. Rất có thể cái áo giáp đó đã bị hung thủ mang đi rồi. Mạc Vấn đẩy nắp quan tài lại rồi nhắm mắt niệm kinh. Niệm kinh chủ yếu là để siêu độ vong hồn, nhưng lúc này tác dụng duy nhất của nó là để Mạc Vấn bình tĩnh lại. Mặc dù giữa hai người không có tình cảm nam nữ, nhưng lại là bạn bè sớm ngày ở chung với nhau. Chủ yếu nhất là Long Hàm Tu đã từng giúp đỡ hắn. Khi mới xuống núi, thuật luyện đan của hắn còn kém. Nếu không có Long Hàm Tu triệu tập người Miêu giúp tìm một số lớn thảo dược về, thì cơ bản là hắn không thể luyện ra được những viên đan dược để tăng tu vi lên tử khí. Ta sẽ mang đầu của hung thủ đến đây để tế cho cô. Mạc Vấn thở dài nói. Nói xong hắn quay người đi về phía nam. Rời khỏi địa đạo đã là canh năm. Mùa hè trời sáng sớm, phụ nữ người Miêu ở trong trại đã bắt đầu làm việc. Hai người chúng ta chính là bạn của Long Hàm Tu. Nghe nói Long tộc trưởng đã mất tích cách đây 3 năm, đặc biệt tới để giúp đỡ tìm kiếm, làm phiền các người thông báo cho người làm chủ ở đây. Mạc Vấn nói với một người phụ nữ to khỏe đang làm nhiệm vụ canh gác. Người phụ nữ canh cửa nhận ra Mạc Vấn và Lão Ngũ. Nàng đi nhanh vào trại, gọi một cô gái mặc quần áo và trang sức màu lam đỏ ra. Cô gái này khoảng trên dưới 30 tuổi, nhìn rất lạ mặt. Vì không quen biết nên trại chủ hiện tại không cho phép hai người vào trại mà đứng ngoài cửa nói chuyện với hai người. Theo như lời nàng nói thì Long Hàm Tu mất tích vào khoảng những tháng đầu tiên 3 năm trước. Đến nay đã được gần 4 năm. Trước khi mất tích, nàng thường xuyên rời khỏi trại, đôi khi đêm cũng không về ngủ. Thời gian đó nàng từng nhiều lần bàn bạc với trưởng lão trong trại, đề nghị sáp nhập trại nam trại nữ lại làm một. Sau đó vì trưởng lão trong tộc phản đối mãnh liệt nên mới thôi. Vì vậy sau khi nàng mất tích, tất cả mọi người đều đoán là nàng gặp được người trong lòng. Mất tích là vì đi theo người đó đến Trung Nguyên. Sau khi nói chuyện một lúc, Mạc Vấn cảm ơn rồi rời đi. Lão gia, chúng ta phải đến phòng của Long tộc trưởng để nhìn qua, cố gắng tìm được ra manh mối. Lão Ngũ liền nói. Mạc Vấn nghe vậy liền lắc đầu. Lần trước khi ngươi lấy Càn Khôn Đằng về, có vào trong núi kia không? Là tôi trực tiếp hạ xuống đáy cốc, làm sao vậy? Lão Ngũ không hiểu hỏi. Vậy được, đi đến chỗ sườn cốc đó. Mạc Vấn chỉ tay về phía đông bắc. Lão Ngũ nghe vậy, cởi áo choàng ra biến thành rời lớn, chở Mạc Vấn bay đi. Trại người Miêu cách sườn cốc không xa. Một khắc sau hai người đã đến đó. Mạc Vấn liền nhảy xuống, tiến vào hang động ở vách núi. Sau khi vào hang, cảnh tượng bên trong là Mạc Vấn phải hít một hơi sâu. Lúc trước khi hắn vào hang động này, đã phát hiện xác một cô gái trẻ tuổi. Xuất phát từ thiện tâm, nên hắn đã đặt xác cô gái vì ăn nhầm đan dược mà khiến thân thể không bị phân hủy, trở lại chỗ mà khi còn sống nàng nằm nghỉ ngơi. Hiện giờ mặt của xác chết lại hướng xuống dưới, nằm ở giữa hang động. Trên cơ thể người này vết thương chồng chất. Lão Ngũ vào sau, y nhìn thấy tình hình trong hang thì vô cùng sợ hãi. Lại thấy vẻ mặt muốn giết người của Mạc Vấn, liền vội vàng giải thích. Lão già, chuyện này không phải do tôi làm đâu, tôi cũng không thích quan hệ với xác chết. Người nói linh tinh gì thế, ta sẽ không ra tay với người. Mạc Vấn liếc qua Lão Ngũ, sau đó chuyển sang nhìn thi thể kia. Năm đó khi Ngọc Thanh Tông lấy lại Cửu Long Đỉnh, ta đã từng nói với bọn họ làm thế nào mà ta có được nó. Tất nhiên bọn họ sẽ phái người đến đây xem xét. Thời gian hai chuyện phát sinh cũng không kém nhau bao lâu. Chắc chắn việc này là do đạo nhân Ngọc Thanh gây ra. Đúng, đúng đó. Bắt đầu điều tra từ bọn họ thôi. Lão Ngũ thở phào nhẹ nhõm. Không cần điều tra, bọn họ không tránh được liên quan đến việc này. Đi đến tổ đình của Ngọc Thanh. Chương thứ 433 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.